Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 686. Thứ cao chỉ số thông minh ma vật, vì bất biến thành có nhân bánh bích quy. Song đầu dỉ ra vương, chỉ có thể tự đoạn lông tơ. Hoa, nguyên lai quái thú này có tư tưởng a. Chu Bảo Bảo nhìn theo Âm Dương Châu Trung chạy trốn, dì ra vương. Cảm thán nói, Bảo Bảo, đừng đùa, Chu Thuần trải qua bên cạnh hắn, chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó rất nhanh hướng phía không trung, dì ra vương, bay đi. Mami, Bảo Bảo đã lâu chưa nói nhiều lời như thế, ngươi sẽ thành toàn Bảo Bảo lần này đi, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Cũng chăm chú theo chiếm hữu nàng. Nhi tử, nam nhân muốn khốc khốc mới có thể hấp dẫn nữ nhân, quân ngự hàn cảnh giới đề thăng hậu. Tốc độ cũng so với hắn nhanh điểm mà ni đang bay quá bên cạnh hắn thời gian. Nghiêm trang nói, thối đét đi, đừng tưởng rằng ngươi câu đi mami rất giỏi. Nếu như không phải ngươi lên xe trước hậu mua vé, mami chắc chắn sẽ không điều ngươi, Chu Bảo Bảo đi theo bọn họ phía sau. Có chút dậm chân, được rồi. Hiện tại trong ba người, thực lực yếu nhất chính là hắn. Trên thực lực thua, mồm mép thượng tuyệt đối không thể thua. Tin hay không Thuần Nhi nghe xong những lời này, sẽ khuất ngươi. Quân ngự hàn nhẹ vừa cười vừa nói. Mami mới không nỡ, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Một viên nguyên lực quang cầu trực tiếp hướng phía hắn bay tới. Mami, Bảo Bảo sai rồi, hắn lập tức hô to lên tiếng. Đồng thời, Quân ngự hàn cười tiếng vang lên, phiêu đãng ở giữa không trung, đáng ghét, quá ghê tởm ni, là nhưng nhẫn thục không thể nhẫn, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Rất nhanh lắc mình tới Chu Thuần bên cạnh, lúc này, quân ngự hàn cùng Chu Thuần hai người, đã cùng, dì ra vương, giao cánh trên, thế gian vạn vật, cũng có vương giả, dù cho, dì ra, là ma giới thấp nhất chờ ma vật, cũng không ngoại lệ. Có chúng nó vương giả, mà ở hắc ám đầm lầy chung, chúng nó vương giả vẫn là biến dị ma vật, song đầu dỉ ra vương. Mặc dù trên người nó lông tơ mặc dù đang mới vừa rồi bị chính nó cấp chặt đứt. Thế nhưng lúc này đã lại lần nữa dài quá đi. Hơn nữa, chốc chốc cứng rắn như sắt, ngăn trở Chu Thuần bọn họ công kích, chốc chốc mềm như biển cỏ, cuốn lấy bọn họ. Không nên lãng phí thời gian, Chu Thuần thấp giọng nói một câu. Sau đó Phong Thiên Châu bay ra, rơi vào, song đầu dỉ ra vương, phía trên, định trụ thân hình của hắn. Thối đét đi, nhìn ở mami mặt mũi thượng, Bảo Bảo liền bố với ngươi so đo, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Phóng xuất ra lĩnh vực, khi hắn cắt đến thủy lĩnh vực trong nháy mắt, Chu Thuần lập tức thu hồi Phong Thiên Châu. Tránh cho thần thức đã bị tổn thương, mà, song đầu dỉ ra vương, vừa mới khôi phục hành động lực. Liền bị một nguyên nặng thủy cấp bao lấy. Bảo Bảo, nhớ kỹ khống chế tốt, Chu Thuần ở một bên nhắc nhở. Nếu là một nguyên nặng thủy trực tiếp đem, song đầu dỉ ra vương, cấp đông lạnh nát bấy. Kia nhưng sẽ thua lỗ lớn. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ đích thực là đánh giá thấp địch nhân. Nguyên bản, dì ra, là thấp hơn ma vật, mà, dì ra vương, thì là trung đẳng ma vật. Mà bây giờ, trước mắt chính là biến dị dì ra vương, kia có thể xem như là trung thượng đẳng ma vật, thấp hơn ma vật không có chỉ số thông minh, bậc trung ma vật thì có chỉ số thông minh. Trước mắt này, song đầu dì ra vương, liền càng không cần phải nói. Theo nó dãy Chu Bảo Bảo Âm Dương Châu công kích, là có thể nhìn ra. Nó chỉ số thông minh không thấp, hơn nữa thực lực không tầm thường, hơn nữa là biến dị ma vật, có một hai dạng bảo mật kỹ năng, là hoàn toàn có thể. Đường song đầu dỉ ra vương, bị Chu Bảo Bảo một nguyên nặng thủy cấp bọc ở hậu. Nó liền thi triển nó bảo mệnh kỹ năng. Hết chương.